Yêu thần Thái cổ Hắc Long. Chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 243. Đương nhiên đây là giọng nói của Tượng Vương. Ông ta dùng bí thuật nhập âm để trò chuyện với Mục Long. Người bên ngoài không thể biết được. Nghe nói như thế, cả người Mục Long chấn động. Sau đó nhìn Tượng Vương một cái, khẽ gật đầu. Mặc dù hắn cũng không biết vệt ánh sáng lúc trước vào trong cơ thể hắn là gì, nhưng Tượng Vương đã nói như vậy thì đương nhiên là không phải bình thường. Sau đó, Mục Long cũng bắt đầu leo lên Uy Ngục Huyền Phong. Sau khi đặt chân lên Uy Ngục Huyền Phong, Mục Long cũng không còn cách nào cảm ứng được khí tức chân nguyên nữa. Hơn nữa hắn cảm thấy cơ thể mình dường như đã nặng hơn rất nhiều. Nhưng khi Mục Long thúc dục khí huyết lại như dẫm trên đất bằng. Cả người linh hoạt giống như con khỉ trong núi. Nhanh chóng leo lên 800 bậc. Ở cùng một độ cao với Hoàng Thiện. Hoàng Thiện, cố lên. Mục Long cười cổ vũ một câu. Nhưng Hoàng Thiện lại suýt nữa giận đến ngất đi. Đây mới là trào phúng lớn nhất. Ta cũng không tin. Thân xác của Hoàng Thiện ta lại không bằng ngươi ư. Hoàng Thiện hét lên một câu. Dường như trong cơ thể có một loại huyết mạch nào đó bắt đầu thức tỉnh. Khí huyết trên người hắn ta tỏa ra ánh sáng màu đỏ dày đặc. Còn mạnh hơn lúc trước mấy lần. Đây cũng là thực lực của Hoàng Thiện. Lúc còn nhỏ hắn ta từng đi vào chỗ hỏa mãng độ kiếp. Bị hỏa mãng nuốt vào trong bụng mà không chết. Cuối cùng hỏa mãng chết bởi lôi kiếp. Mà thực lực của hỏa mãng lại bởi vì lôi kiếp mà hoàn toàn dung hợp với hắn ta. Khi hắn ta trưởng thành, sức mạnh của hỏa mãng cũng không ngừng thức tỉnh. Từ xưa đến nay tinh thần và thể xác của yêu tộc luôn mạnh mẽ. Hoàng Thiện có được thực lực của hỏa mãng. Đương nhiên cơ thể cũng rất mạnh. Khi thúc dục huyết mạch, cơ thể của hắn ta sẽ mạnh hơn những người cùng cấp. Chỉ thấy hắn ta đã đuổi kịp bước chân của Mục Long với tốc độ cực nhanh. Thậm chí trong thời gian ngắn còn vượt qua Mục Long, dẫn trước rất xa. Hoàng Thiện vẫn luôn bị Mục Long áp chế, trong lòng vô cùng uất ức, nhưng khi vượt xa, sự lo lắng trong lòng hắn ta đã biến mất sạch, chỉ cảm thấy sảng khoái trước nay chưa từng có. Ha ha ha, Mục Long, một người có năng lực huyết mạch như ta có khí huyết kinh người. Ta rất muốn nhìn xem ở cửa thân xác này, ngươi lấy cái gì để so với ta? Hoàng Thiện quay đầu nhìn Mục Long sau lưng. Bật cười đắc ý rồi tiếp tục tăng thêm tốc độ. Trong chớp mắt hắn ta đã bỏ lên trên 1100 bậc. Đồng thời rất nhanh đã vượt qua các đệ tử tham gia rèn luyện lần này. Đạt tới 1180 bậc. Lúc bước lên bậc thứ 1190. Hoàng Thiện cảm giác dường như mình đang phải gánh cả một ngọn núi cao. Giờ phút này huyết mạch hỏa mãng trong cơ thể hắn ta lập tức bị thúc dục đến mức lớn nhất. Bên ngoài làn da của hắn ta đã đỏ như máu, thậm chí có hư ảnh vảy màu đỏ xuất hiện, nhìn qua vừa dữ tợn vừa mạnh mẽ. Hắn ta nhìn Mục Long dường như không đủ khí huyết mà bước đi gian nan sau lưng mình. Càng thêm đắc ý, kỷ lục không chỉ là thứ mà Mục Long ngươi có thể phá vỡ. Hôm nay Hoàng Thiện ta cũng muốn phá kỷ lục một lần. Cách chương.